Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 14 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy. Câu chuyện của chúng ta chỉ còn khoảng 1-2 tập nữa là sẽ kết thúc. Hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết cái bộ truyện rất hay này. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vu thần thở dài ai oán, làm cho thần nên biết mệnh trời, hiểu được mệnh của mình. Chẳng biết làm sao đành dừng mây nhảy xuống đất, đoạn quay về hướng núi vu mà lại mà khấn. Thôi huyền ân tha thứ cho ta, thôi chúng quỷ thứ cho ta chẳng kịp về. Rồi lại quay về hướng nam mà khấn. Thánh tông yêu mến mà phong làm thần, cũng là làm tròn bổn phận, tận chung với nước mấy trăm năm nay, thôi này ta đành đi. Rồi lại bùi ngùi khấn tiếp. Kinh tâm sao nỡ đối với ta như vậy. Ngày còn sinh thời hay đàm đạo cùng nhau, tôi đã đem lòng yêu mến, nhưng phu nhân chẳng thiết tha gì. Nay chết đi rồi lại gặp nhau, ai ngờ chết dưới cung tên của phu nhân. Khấn xong rơi nước mắt rồi đứng dậy theo tam quỷ đi. Lúc ấy thầy Huyền Ân lại vừa mới đi, hà lại chàng nằm trong phòng trọ mà thương tiếc. Chợt thấy lá bùa ghi chữ vu thần trong ngực bỗng nhiên bốc cháy. Biết vương đã đi cho nên cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt. Hôm sau hạ tới chùa Thanh Trúc tìm sư đại trí. Hạ lại mang một lượt những sự việc đêm ấy kể hết lại cho sư nghe. Chỉ riêng việc phóng hỏa giết người là giấu không nói. Sư nghe chuyện đạo sĩ đã mất thì chợt nhớ lại chuyện đêm nọ cùng uống trà ở dưới trăng, nơi sân chùa mà luận đạo, còn nói cười như vậy, giờ đây đã ra người thiên cổ. Bất giác trong lòng cảm thán, ngậm ngùi ngẩng mặt lên trời mà thở dài. Hạ hỏi chuyện phương ra sao, liệu có gặp được thầy không, thì thầy chỉ khẽ lắc đầu. Phương nhập thiền đã hơn 40 ngày, nhưng đặc biệt là 40 ngày, từ khi vi rời khỏi thì không bước ra khỏi phòng thiền bao giờ. Bên trong thì đồ dưỡng sinh chỉ là một hũ lạc và một bình nước 20 lít để uống. Cửa lúc nào cũng đóng im ỉm chẳng hề mở khóa. Ai ở ngoài gọi cũng chẳng thưa. Các sư thấy như vậy thì đều sợ cả, cứ nghĩ là đã chết mất rồi. Định phá cửa mà vào nhưng thầy không cho. Dòm qua khe cửa thì lúc nào cũng ngồi ở tư thế tọa thiền. Dù là sáng hay đêm, biết còn sống là do thầy dưới tượng Phật nhang lúc nào cũng cháy. Có thể nói là chẳng biết có nghỉ khi nào không, nhưng chưa ai bắt gặp lúc nào ở tư thế khác. Mọi người đều liên tưởng tới cảnh đã nhập thiền 4 ngày, 72 tiếng đều dùng mình ớn lạnh. Người bình thường chẳng ai như vậy, thầy đại trí có công phu thiền cao nhất của chùa, cũng chỉ tọa thiền được 5 tiếng đồng hồ là phải xả. Phương ngồi lưng hướng thẳng ra ngoài cửa, mặt hướng vào Phật, trụ tâm thanh tịnh chúng, xung quanh lúc nào cũng có khói nhang bay. Hạ thở dài chẳng đáp, chuyến này đi chỉ mong sao cốt gặp được Phương. Nghe như vậy xem ra có điều huyền linh rồi, chắc không gặp được cho nên cũng chẳng nói gì. Đoàn lại hỏi tới đại trí xem tính cách mà bắt kinh tâm ra sao. Chuyện đêm hôm đó nó vẫn còn đang nghĩ rằng đó là ý chủ quan của Hạ. Vì Phương tuyệt giao với bên ngoài cho nên chẳng hề liên quan. Quỷ vẫn chẳng mày may nghi ngờ, cho nên vẫn còn một cơ hội cuối cùng mà bắt nó. Thế nhưng thời hạn 49 ngày cũng sắp hết, chỉ còn chẳng đến một tuần mà vẫn chưa biết thầy đại trí liệu tính ra sao. Phương cũng chưa biết là đã rơi vào cảnh giới nào, hay chỉ là cảnh giới cuối cùng của kẻ sắp chết. Thầy liền ghé tai cụ Hạ mà nói, thầy đã chủ liệu xong tất cả, đêm đó tất được việc. Rồi đoạn lại nói cho Hạ sắp xếp của mình như thế này. Hạ cũng nôn nóng muốn tham gia cùng thì thầy gạt đi ngay. Thầy nói rằng hiện giờ chân tướng của Hạ đã lộ, nếu xuất hiện ra đó chỉ rút dây động rừng. Tốt nhất là cứ nên về núi vu mà nghỉ ngơi rèn luyện. Nếu núi vu vẫn còn sinh mệnh thì thuyết sao cho chúng nó về hết cửa chùa để thầy quy y tam bảo. Còn đối với việc kinh tâm thầy đã có mưu kế như vậy, không cho Hạ can dự nữa. Hạ nhìn bậc ân sư cảm thán rồi thở dài chẳng nói. Hạ đã thay đổi nhiều lắm rồi, nhưng trong mắt của thầy lúc nào Hạ cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Thầy luôn lo lắng cho sự an nguy của Hạ. Hạ cảm động nắm lấy đôi tay già nua nhăn nheo của thầy mà ân cần dặn dò. Này thầy, chớ có chủ quan khinh suất, dòng ấy mạnh lắm chứ chẳng phải đùa. Kinh tâm thì mạnh yếu thế nào cũng được, vì nó bị ràng buộc gì đó mà chẳng thể hại được loài người. Thầy tính chuyện nhưng vẫn cứ nghe con là hơn, chớ nên tiết lộ cho ai khác kèo mà mang họa. Sự nghe qua là biết ngay Hạ vẫn đang ám chỉ đến Nhất Nguyên, cho nên lặng im không đáp. Hạ thấy vậy thì buồn rầu trong lòng, vừa bực thầy quá tin tưởng, chẳng có chút gì hoài nghi, lại vừa lo cho sự an nguy của thầy và Phương. Nhưng mà thầy hoài nghi sao được, khi mà nó làm việc quá kín kẽ chẳng lộ sơ hở. Phương có thể đã dè chừng nó, nhưng mà thầy và Nhất Nguyên nó đã cùng nhau đồng hành hơn chục năm tu, tình như cha con, chẳng có bằng cớ gì sao nói bỏ là bỏ ngay được. Rồi thầy liền nói, con chớ có lo cho sư phụ, nhân quả luân hồi, sổ nghiệp đều có ghi cả, không thay đổi được. Nay con tự lo cho mình thì hơn. Nghe lời của thầy căn dặn mà làm, về núi mà tu cho tốt, các bậc giác ngộ đại đạo ở núi ấy nay đều đã thắc, trách nhiệm của con lại càng lớn nặng nề, chứ chẳng phải là việc thường. Nếu không đủ oai mà át được chúng quỷ thì con sẽ bị chúng nó hại ngay. Phải luôn nhớ cẩn thận đề phòng, lâu dần thấm nhuần ân đức, thu phục được hết chúng thì thuyết chúng về chùa, ta sẽ lo cho việc sau. Còn nếu chúng nó không đi thì con cũng phải ở lại núi ấy mà giữ, kẻo chúng nó thoát ra làm loạn, con nhớ lời ta chăng? Hạ liền gật đầu mà nước mắt lăn dài. Hạ biết chẳng thể nói được thầy nữa, cho nên thầm siết chặt tay thầy thêm một lần. Hai thầy trò lại trò chuyện với nhau rất lâu, cả tới mấy tiếng đồng hồ, rồi Hạ mới đứng dậy cúi chào để về núi. Thầy còn ân cần sai tiểu ở trong chùa gói cho mấy cái oản, lại đùm cho một ít xôi lạc đồ chay ăn dọc đường đi. Hạ nhớ lại lần trước ra đi, thầy cũng đã nắm tay mà nhét cho tiền thầy để dành. Lần này chẳng còn tiền cho, lại mang đồ ăn ra, lúc nào cũng ân cần nâng niu từ việc lớn đến việc nhỏ. Biết Hạ đã ngoại đạo rồi mà thầy cứ trước sau không đổi, dù có chúng huynh đệ sư tăng đều nói dèm pha rằng Hạ là một đứa phản đồ, mà thầy vẫn cứ yêu chẳng trách một câu, chẳng hỏi nhân duyên, vẫn cứ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Thật là bậc ân sư đại trí giác, đại từ bi. Hạ cầm đùm đồ ăn mà thương trào cả nước mắt, cứ ôm lấy thầy mà quỳ bịn dịn mãi chẳng rời. Rồi thầy chẳng hiểu nghĩ sao lại lưỡng lự mà lấy cho Hạ một đạo bùa thiêng, trên ghi chữ di mà căn dặn. Đây là bùa di, dùng được nó thực sự khó, còn theo học đạo phải biết, xuất hồn là phép khó bậc nhất của huyền nhân. Hồn xuất ra khỏi xác vừa lạnh vừa run sợ, rất dễ theo gió mà tan đi. Một khi đã tan đi rồi không nhập được về xác, cũng coi như là đã chết lâm sàng. Điên điên dại dại, do đó phép ấy không thể dùng bừa. Hồn xuất ra đã yếu như vậy, nhưng các bậc cao tay không chỉ được xuất hồn ra, mà còn phải dùng hồn ấy mà làm việc gì thì mới gọi là có công phu thâm sâu. Như việc dùng hồn xuất ra để gọi âm binh, để luyện thần chú, để đi do thám, giống như là thầy Huyền Ân con từng làm. Hoặc là dùng hồn xuất ra để đi nói chuyện, để lặn xuống nước, hoặc là vào nơi núi sâu giống ta từng làm. Tuy nhiên tất cả phép đó đều chỉ là trò trẻ con, khó nhất của xuất hồn là dùng hồn thực hiện phép biến di, đưa hồn đi đến tận nơi rất xa, chỉ trong nháy mắt. Hồn của Huyền Ân xuất ra cũng đi được xa 50 mét, hồn ta xuất ra cũng lặn được sâu tới 100 mét sông, đều chẳng đáng kể gì. Còn này chưa biết phép xuất hồn, hãy về mà luyện. Nếu thực sự trong 5 ngày tới, từ giờ đến khi ước hẹn với kinh tâm, con dùng được phép xuất hồn thì hồn xuất ra hãy ngậm bùa di này vào trong miệng. Nó sẽ thay cho phép biến di cảm ứng lên người của con mà đưa con tới chỗ của ta ngay tức khắc. Cứ theo ngày giờ như vậy mà xuất thì khi ấy chắc chắn con sẽ tới ngay giữa trận. Còn nếu giờ đến lúc ấy mà không học được phép xuất hồn thì cũng coi như là chưa đủ sức mà hỗ trợ cho thầy trừ yêu. Không cần phải đến ta nói như thế chắc con đã hiểu. Hà Ngầm hiểu ý của thầy cũng muốn cho giúp sức, chỉ sợ tài chẳng đủ lại làm vững chân, cho nên đưa ra phép xuất hồn để thử tài. Cho nên khẳng khái gật đầu cất kỹ lá bùa vào trong túi áo. Thầy tiến hạ ra đến cổng chùa, bước ra bên ngoài thì chợt cả hai thầy trò đều thấy có mấy bóng đen bay lảng vảng. Hạ nhìn ra thì kinh hãi kêu lên, thôi việc chẳng xong rồi. Thì ra đó là tam quỷ tột khốc, La Sát và Vô Tận Ý. Thầy cười vỗ vào vai của Hạ mà nói, con chớ có lo gì, lần trước con nguy kịch ta cũng đã thấy chúng, có nguy thì chúng đến xem mặt, hết nguy chúng lại bỏ đi. Hạ cứ gì phải bận tâm mà gây hoang mang sợ hãi ở trong lòng. Nói rồi chẳng để cho Hạ kịp trả lời, xiết tay lần cuối rồi bước vào chùa. Đại trí vừa bước qua cổng chùa thì tam quỷ liền biến mất. Hạ cả sợ thầm nghĩ ở trong lòng, thôi chúng nó đến coi mặt thầy ta rồi, phen này lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy thấy bất an ghê gớm, dòm bước định quay lại trong chùa không đi nữa. Nhưng suy đi tính lại, thầy chỉ trong chùa bật không ra. Theo như kế thầy thì phép hồn ấy thầy đã dùng giỏi hơn cả Huyền Ân một bậc, cũng chẳng phải lo gì hết. Lại nghĩ đến xác của Huyền Ân đang nhờ xe đưa về núi chưa có ai nhận, cho nên thoáng phân vân. Cứ như vậy đắn đo đi tới đi lui trước cổng chùa mãi không quyết được, rồi bỗng nhiên có một giọng nói nghiêm nghị quát lên sau lưng, này phản đồ, mày còn dám bén mảng về đây? Ra đó là Sư Nhất Nguyên đi đâu về vô tình trông thấy Hạ. Hạ nghe thấy như vậy thì không thèm đáp, hướng về núi Vu bỏ đi thẳng. Lại mất đến gần một tuần sau, Hạ mới đưa được xác của Huyền Ân về núi Vu mà chôn cất, dựng mộ đàng hoàng. Xong việc, ngồi nhìn lại cảnh vật cô quạnh điều hưu, nhìn lại nơi mái chòi ngày xưa thầy trò cùng nhau ngồi đó để tọa thiền, lòng lại đau như cắt, òa lên khóc giữa đêm. Hiện giờ núi Vu đã bị phá tan, lại chẳng còn biết đi đâu về đâu. Đang lúc ngồi ngẩn ngơ bối rối, lại bỗng thấy các bóng đen khi ẩn khi mở đều hội tụ đủ lên, thì thấy lác đác chúng quỷ, hóa ra là những con còn sót lại sau đêm kinh tâm đến đây để diệt núi, đã mau mắn mà trốn sâu được dưới lòng đất, thoát ra được họa diệt môn. Một quỷ có hình dáng một con rơi nhỏ bay là đến gần Hạ mà nói, tôi là Án Ly Xá, chuyên lo việc giấy tờ văn thư cho tổ. Trước khi xuất sơn lần cuối đi theo Nhu Há Luật tới chỗ của tiên sinh, tổ đã lường trước việc khó, sợ có đi chẳng có về, cho nên trước khi đi đã căn dặn chúng tôi, rồi lập tức ra di chúc. Này, trong di chúc của bát tổ Huyền Ân có ghi truyền cho tiên sinh lập làm cửu tổ, lấy hiệu là tổ Huyền Vi, ấn đường cất dưới bàn đá nơi bệ thờ thần núi, tiên sinh mau đi nhận ấn cho đi. Hạ ngước lại nhìn thấy chúng quỷ trên núi chỉ còn chưa đến chục con, con nào con ấy cũng đang quỳ phục dưới chờ đợi. Trong lòng mới thầm cảm thán chúng nó, núi đã mất thần mất tổ, nhưng chúng nó cũng chẳng bỏ đi. Hạ cũng quỳ xuống mà lạy các quỷ mà thưa rằng, tôi đúng là tội nhân, vì tôi mà núi bị diệt, môn bị phá hoại như vậy, tôi còn mặt mũi nào mà xứng với danh ấy. Rồi cứ như vậy dập đầu mà xuống lạy. Các quỷ thấy vậy thì hoảng hốt lựa lời dịu dàng mà an ủi. Quỷ lừa Hỏa Thiên Di liền hiện ra mà nói, chức tổ chỉ có Huyền Nhân mới được truyền, chức quỷ không nhận được chức ấy. Tuy núi có thần nhưng mà tổ vẫn phải là người. Hiện giờ phái Vu cả người có quỷ hơn 100 năm, mà giờ chỉ còn sót lại một. Mà giờ chỉ còn sót lại có một nấy đang. Mà giờ chỉ còn sót lại có một nấy đang ở đây cả. Lại chỉ có duy nhất tiên sinh là người, được tổ truyền cho thuật. Nếu tiên sinh không nhận chẳng ai làm được. Chúng tôi ăn lộc núi Vu đã lâu, ân nghĩa đã thấm nhuần các cõi. Giờ thần Vu đã mất, tổ Huyền Ân cũng chẳng còn, chỉ còn mình tiên sinh hiểu đạo. Nếu tiên sinh bỏ đi thì phái Vu mất, chúng tôi cũng chỉ có tìm con đường chết cho trọn đạo, việc ấy tùy vào tiên sinh cả. Hà nghe xong cảm động òa lên mà khóc, rồi hướng về phía miếu Vu thần. Thấy miếu chỉ còn trơ ra, linh khí chẳng còn thì lại quặn đau lòng. lại nhớ thầy cứ như vậy vật vã mà khóc đến mức ngất lịm cả đi. Các quỷ phải dùng phép nhóm lửa lên sưởi cho qua đêm lạnh. Gian chính của điện ánh sáng mờ ảo vô thường, hương nhang tịnh bích, nến cháy lầy lắt, không khí xe sắt cô liêu, chỉ một người một tượng ngồi lặng im, cảnh tĩnh như tạc. Phương nghe như là muôn ngàn cơn sóng chiều dâng đổ ập bốn bề, khi lại nghe như là muôn ngàn ác thú trùng độc bùa vây lấy thân, lúc lại thấy như mình ngồi trên mỏm đá cao, xung quanh thác chảy ầm ầm, dưới chân muôn trùng lang sói đang gào rú đòi lên. Ngước lên lại thấy như trên bầu trời cao trăng khi sáng khi tối, sao khi tỏ khi mờ, mây đen vần vũ, trời lúc mưa lúc tạnh, nắng lúc gắt lúc không, thiên nhiên biến đổi ảo diệu khó lường, rồi bỗng như cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc lại đau đớn nhập tạng, khi lại khoan thai bồng bềnh như là cưỡi trên đám mây lớn mà bay đi khắp non sành nước biếc. Rồi bỗng thấy da như là tan thành nước, tạng như là nát thành cám, trí như là biến thành hư. Phương hít một hơi thật sâu thì thấy hơi thở lan đi khắp chân thân, thấy khí xung quanh cô đọng cả, khi nào thân như người khát uống nước, nó tràn đi khắp mũi họng yết hầu, rồi tràn khắp trí não tinh thần, sau lại tràn xuống làm thanh mắt nội tạng. Khi ấy cứ như vậy tràn đi tới khắp chân tay, rồi tới các ngón chân ngón tay, rồi lại cuộn lên theo dòng mà trào ra ngoài. Khí cứ như vậy trôi đi đến đâu, cuốn trôi cơ thể đến đó, người cảm giác như cứ tan dần ra cho tới khi chẳng còn gì. Vậy là giới tuệ định đã xong, giữ nghiêm các giới sẽ có trí tuệ, theo tuệ mà hành sẽ đạt thiền định. Lại thấy như thân miệng ý hòa cùng làm một, ý nghĩ sinh ra lời nói điều hành thân thể, cùng nhất nhất mà theo, lại vì chẳng còn nghĩ gì cho nên chẳng còn ý, cũng chẳng còn nói năng, lại cũng chẳng còn làm gì, liền chìm vào trong thiền định. Lúc lại rơi vào hôn trầm mắt mũi đều gục, nhưng chỉ trong chốc lát lại tỉnh táo thoát khỏi hôn trầm, lại rơi sang ngay vọng động. Lúc ấy lại thấy bóng mẹ hiện về, ký ức từ ngày thơ tua qua đầu như cuộn băng quay chậm, rồi tới Hương, Hạ, Vi, Đại Trí, cậu thức bà ngoại, cũng đều như vậy mà lên. Các nhân ảnh tan đi liền rơi vào các cảnh ảnh, trường lớp, nhà trọ, công viên, ghế đá, cứ như vậy trùng trùng mà nối tiếp hiện ra. Suy nghĩ này nối với thức nọ là đang rơi vào cõi người. Lại có lúc thấy hiện ra bóng yêu ma ngạ quỷ cơ man không kể xiết, chẳng biết do đâu có lúc lại rơi vào cõi dịch âm. Chúng quỷ con nào con nấy bùng beo đói khát, cuốn lấy thân người xin ăn. Các con đang ăn thì thức ăn biến thành than, bị bỏng đau đớn mà nằm gục. Hóa ra đang rơi vào cõi ngạ quỷ. Rồi thoáng cái đã thấy như đang ở các ngục, coi các diêm vương làm việc. Thoáng cái nữa lại thấy đang ở nơi tối tăm hôi hám, chó sắt chim đầm, cối xay thịt người, sông rồng suối rắn, dầu nóng trong vạc, hồ dữ trong rừng, phần cứt máu me, rất rãi bầy nhầy. Lúc lại thấy bàn đinh thảm trông, giường sắt cột sắt, lại có những người cứ như vậy mà lao vào, hóa ra là đang ở nơi cảnh của các địa ngục. Rồi lại bỗng chốc dùng mình mà thoáng tan đi, liền thấy ở cõi nơi ấy hôi hám bẩn thỉu, bị tuột da xé lông, bị ăn thịt uống máu, kinh hãi trốn chạy, dẫm đạp lên nhau, ăn ở bầy đàn nịnh bợ xòe đuôi, làm trò gánh thú, kéo cày ngoài ruộng, kéo gỗ trên rừng, làm chó săn chim ưng, giúp người làm ác, thì ra đang rơi vào cõi súc sinh. Rồi thoáng cái lại thấy đang ở nơi âm u giá lạnh, cảnh vật hoang tàn, chỉ có núi non xa xa có người, lại gần ai nấy sáu tay, người nữ xinh đẹp, người nam xấu xí, cứ lao vào nhau mà đánh giết, hóa ra lạc vào cõi Atula. Rồi thắt một cái lại thấy thân vô định như là rơi vào chốn tiên cảnh bồng bềnh, hương thơm ngào ngạt, cảnh vật đua sắc màu hương, chỉ muồng hót tiếng hay, suối thơm nước chảy, cây trong vườn chiếu quả. Đây đó tiếng đàn sáo ngân nga, đầu đầu lại văng vẳng tiếng người ngồi chơi cờ trò chuyện, cùng cười thống khoái, đâu có lại tiếng ca hát nữ nhi, thật là đê mê ngây ngất, thì ra hồn lạc vào cõi trời. Vậy là đã phá được các kiếp, pháp nhãn đã trượt mở ra, đôi mắt sáng lên ánh lạ, hóa ra vừa quan sát mà hiểu thấu sáu nẻo luân hồi, là nơi đi về của những sinh linh chết đi, dựa theo nghiệp mà về với cõi nào ấy. Rồi bỗng tâm như là trùng xuống, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều chẳng còn nhận biết được gì. Vậy là phá tan đi sáu thức, khống chế sáu căn. Rồi chợt lại thấy có người đối diện mình chăm chăm, nhìn kỹ lại thì đó cũng lại là mình. Hoảng hốt kêu lên, nhưng mà lục căn đã mất, chẳng còn miệng mà kêu lên. Tâm liền lắng động, nhìn rõ ra thì người ấy chính là Mặc Na Thức, là thức thứ bảy khống chế tư duy. Vậy là chắp tay mà niệm A-di-đà Phật, người ấy tan đi ngay, vậy là phá tan được bảy thức. Trần lại nghe như là cơ thể biến đổi, có khí thoát ra, toàn thân bay theo khí đó, tụ lại thành quần đen, chính là A-lại gia thức. Thức này khống chế sinh mạng, thức vừa hiện lên liền thấy các quỷ đi địa ngục tới bắt, liền chỉ mỉm cười với chúng mà niệm một câu A-di-đà Phật. Lập tức thức đó tan đi, chúng quỷ vì thế mà cũng liền tan đi, vậy là phá xong A-lại gia thức. Tám thức cũng vì vậy mà phá xong hết, các thức đều quy thuận, có thể toàn tâm toàn ý mà sai khiến. Đoạn liền niệm chú thì thấy chúng thoát cả ra, rồi điều khiển cho chúng bay tới đâu, liền nhìn thấy cảnh vật được ở đó, chỉ ngồi một nơi mà ngắm được bốn bể non sông. Đoạn lại thấy hồn phách nhập tràng, chìm vào một nơi nào đó cơ man bùa chú, chỉ hô một tiếng di, lập tức lá bùa di bay lại, câu chữ đầy đủ cứ như vậy mà học theo. Lại hô lên một tiếng hòa, tức thì bùa hòa bay lại, trên bùa có chữ, cứ như vậy mà đọc theo, lửa lại cháy bừng bừng. Rồi tâm thức như bừng tỉnh, hô lớn một tiếng bội thức thì nó phóng to hết ra. Lại hô lên một tiếng nữa là nhãn, tức thì bùa nhãn bay lại, liền cầm lấy bùa đó mà nhập vào mắt, tức thì pháp nhãn mở ra. Liền hô ngay một tiếng tỉnh, tức thì thấy bùa phổ hiền đại minh chú bay lại. Lá bùa này trước nay trống trơn, nhưng giờ đây nhìn thấy thì đầy chữ, cứ như vậy mà đọc theo. Hóa ra trên bùa chỉ có một câu niệm Phật Tam Muội. Đây chính là đạo hành của Bồ Tát Đại Thế Chí, liền lập tức niệm theo. Niệm đủ ba hồi thì rơi trở về thực tại, thoát khỏi ảo cảnh do chính tám thức tạo ra. Bây giờ mở choàng mắt thì thấy nơi mình đang ngồi là ở giữa phòng thiền điều hưu, khói nhang vẫn còn bay nghi ngút. Trước mặt là tượng Như Lai. Phương như tỉnh khỏi giấc mê dài, liền vội vã đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên thì hai chân tê dại, liền khuỵu xuống ngay. Sau đó cứ như vậy bỏ tới áo pháp, rút vội ra lá bùa thiêng, nhìn chăm chú một hồi, tự khắc pháp nhãn làm sáng tổ, trên bùa hiện ra câu niệm Phật Tam Muội, liền lập tức niệm theo đủ ba hồi, bỗng thấy cảm ứng ngay. Ánh sáng từ bùa ấy phát ra rực rỡ, rồi hội lại thành đám mây lạnh, tụ dần thành hình người là một nhà sư, nhãn quang đẹp kỳ lạ, mắt én mày ngài thánh thoát bội phần, dái tai chảy dài tới hết cằm, đôi môi đỏ hồng, đầu chọc cằm vuông, dáng đi thành thoát, áo cà sa vàng đặt đủ tứ đại oai nghi. Bỗng chốc nơi chấm sáng ở ngực của Phương sáng lên dữ dội, thì ra cảm ứng được với vị kia. Vì đó liền nói, ta là Mục Kiền Liên, nhị đệ tử của Đức Như Lai, đã chứng được quả vị A-la-hán và vị Đức Phật, nhưng nay xuất hiện lại ở cõi ta bà, đừng giao việc ký vào thân người mà làm Phật sự, vậy mà cho tới nay thì ta mới thấy mặt ngươi. Phương lập tức quỳ lại xuống mà thưa, kính thưa tổ, kẻ học trò lâu nay có tổ bên cạnh, nhưng căn cơ thấp kém, trí tuệ chưa cao, cho nên không nhận biết được. Hôm nay mới được thấy tổ, mong tổ bỏ qua cho con. A-la-hán liền nói, người thường không phải phá chấp ngã vô minh, làm sao xem mặt được ta, nay ta hỏi người đạo ta là gì? Phương liền trả lời, chính là đạo giải thoát. A-la-hán liền nói, giải thoát điều gì? Phương liền đáp, giải thoát khỏi chấp mê u minh, giác ngộ liền đạt được đạo, thấu hiểu cuộc đời, từ đó về nước Phật, không còn ngụp lặn trong lục đạo luân hồi. A-la-hán liền nói, hành đạo có bốn hạng, kẻ biết mình ngu, kẻ không biết mình ngu, kẻ biết mình giỏi, kẻ không biết mình giỏi, người thuộc hạng nào? Phương liền nói, học trò biết mình ngu. A-la-hán lại nói, xem nói là tiếng sấm, làm là tia sét, thì làm người có bốn hạng, có sấm chẳng sét, có sét chẳng sấm, có sấm có sét, không sét chẳng sấm, người thuộc hạng nào? Phương liền đáp, học trò không xét cũng chẳng sấm. A-la-hán liền nói: Ngươi thật là học trò đạo ta, ngươi là kẻ có các oai nghi của đạo ta, học được pháp môn của ta, đạt được năm phép ba la mật, cũng xứng vào hàng có công phu. Nay ta truyền cho ngươi hay, A-la-hán chỉ xuất hiện ở cõi người một lần duy nhất để giúp cho hành giả một việc duy nhất. Nếu ngươi dụng công mà gọi A-la-hán lên, hãy làm theo chỉ điểm ngươi học được trên bùa. A-la-hán khi hiện lên có ba điều ngươi cần ghi nhớ. Thứ nhất, chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi hành ác. Thứ hai, chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi tưởng nhớ. Thứ ba, A-la-hán hiện lên sẽ không bao giờ hiện lại. Vậy ngươi nhớ lời của ta chăng? Phương cung kính cúi đầu. A-la-hán nhẹ nhàng mà tan đi, không khí trở lại thanh tịnh như trước. Phương đứng phát dậy, bước ra mở cửa phòng thiền thì đã thấy thầy Đại Trí Nhất Nguyên cùng các chúng tăng đều đứng ở sân chờ đợi. Thì Phương mở cửa, lập tức có người la lớn cảnh báo, mọi người ồ lên mà chạy súng lại. Nhưng Đại Trí ra hiệu tất cả tăng đều trật tự trở lại. Đại Trí tiến sát lại Phương. Có biết đang là ngày nào tháng nào không? Phương lắc đầu. Đại Trí liền nói: Này là đúng 49 ngày kể từ khi ngươi phát nguyện với kinh tâm, đã là 9 ngày từ khi cô Vi đi khỏi, ngươi đã ở trong đó liền một mạch 9 ngày không ra, đêm này chính là đêm ngươi phải chết, ngươi đã sẵn sàng chưa? Phương mỉm cười và không đáp. Thầy Đại Trí nắm lấy tay của Phương dắt tay đến chính điện gian thờ tổ Như Lai, đoạn ra hiệu cho chúng đệ tử đi theo sau. Dẫn vào gian thờ, Phương thấy các kinh kệ hầu tiền thường ngày đều đã dọn đi cả. Ở ngay chính giữa điện bày ra một đàn tràng nghiêm trang. Đàn tràng ấy rất lạ, Phương chưa bao giờ từng thấy. Chiếc đàn là tượng Như Lai uy nghi bệ vệ. Có một bàn rất lớn trên đó bày hương án, hương hoa ngũ quả đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Quanh đàn cắm giặt cờ ngũ sắc, ngay chính giữa đàn là 8 ngọn đèn dầu xếp thành hình bát quái. Bảy đèn bao tròn xung quanh, một đèn to hơn nằm ngay chính giữa. Đoạn thầy trò tay vào đàn rồi ra hiệu, tất cả các sư đều bước vào trong phòng, ngồi vòng quanh đàn xếp thế kết giả. Cả thầy có 28 sư tượng trưng cho nhị thập bát tinh tú, xếp thành hai hình. Hình trong là vạch âm dương gồm có 6 sư tiểu. Hình ngoài là hình tròn gồm có 22 sư chú. Các vòng ấy cũng thành hình âm dương, vị trí hai chấm trong âm dương là do sư Nhất Nguyên Nhất Quang ngồi giữ. Các sư đều chấp tay khấn rồi rơi cả vào trong thiền định. Bây giờ đàn tràng cũng đã sắp xong, thầy Đại Trí mới nói với Phương. Đàn này lập ra gồm có 2 phép, phép thứ nhất giúp ta xuất hồn, phép thứ hai giúp hồn của ta thỉnh được hộ pháp kim cương hắc đại thiên, Mahakala. Đó chính là pháp bảo cuối cùng dùng để chống yêu. Phép này yêu nhược thế nào còn có biết không? Phương lo lắng đáp. Phép này thập tử nhất sinh chỉ có 1 ngọn trong 8 ngọn đèn kia tắt thì hồn thầy lìa khỏi xác. Chính vậy, còn đúng là có kiến thức vượt hẳn chúng sư huynh đệ. Phép này yêu nhược ngoài ta ra trong chùa này chẳng còn ai biết. Người cùng thời với ta biết phép này đều đã chết từ lâu, người trẻ thì hầu như không biết. 8 đèn ấy tượng trưng cho 8 thức của ta xuất ra. Lẽ thường thì phép xuất hồn chẳng nguy hại đến vậy, nhưng vì muốn xuất hồn ra đủ mạnh mà thỉnh được hộ pháp thì buộc phải sắp đàn như vậy. Thuần sắp đàn thế này có tên gọi trận đồ hộ pháp kim cương Mahakala. Nhưng ta cũng chẳng lo, vì có các sư hộ trì bảo hộ xung quanh. Trong chùa này yêu ma không vào, nắng mưa không tới, trên đầu lại có chư Phật che chở, cho nên đàn này chắc chắn thành công. Thức ta chỉ xuất ra ngoài không đến nửa canh giờ. Trong thời gian đó nếu không trừ được yêu thì xem như hỏng việc. Mấy ngày nay chúng tăng trong chùa sắp xong hết lễ tế thần, định địa điểm đã biết như thế. Có lẽ giờ kinh tâm cũng đang chờ. Còn ấy đi ngay đi kẻo quá giờ đẹp, rơi vào giờ phạm yêu ma. Nói rồi dán lên lưng của Phương đạo bùa biến di mà căn dặn. Chỉ cần có bóng quỷ thần xuất hiện, hồn ta xuất ra sẽ theo bùa này mà hiện lên bảo vệ con ngay. Còn chớ có lo gì, việc bắt kinh tâm hãy để hộ pháp Mahakala lo. Nếu lần này không bắt được nó thì mạng con sẽ nguy. Mạng ta cũng khó giữ, tất cả đều đặt cược vào lần này. Phương nghe thấy như vậy nhưng mà đã phát tâm thanh tịnh vượt qua tất cả. Lạ thay nhắc việc sống chết mà tâm thần bình thản, chẳng hề có sợ hãi. Chỉ nắm lấy tay thầy thật chặt rồi quay đi. Phương vừa rời đi, thầy liền bước ngay vào trong đàn, ngồi ngay chính giữa đàn nơi có ngọn đèn to nhất, rồi rất nhanh nhập vào thiền định. Ngay khi các sư đã yên vị, Phương cũng đã bước ra khỏi sân chính điện. Chàng để ý nơi cội cây bồ đề lớn trồng ngoài sân chính điện. Trong bầu trời đêm u tịch, trên nhành cây có một bóng chim cắt đầu trên ấy rất tĩnh, âm thầm nhìn theo Phương. Phương khuất rồi nó liền nhìn vào phòng thiền, nơi các sư đang ngồi rất chăm chú chờ đợi. Phương bước vòng ra sau chùa, thấy chùa tĩnh mịch quạnh hiu. Đi ra lối cửa sau thì thấy cửa đã mở sẵn, có hai sư đang đứng cảnh giới. Tối nay thầy đã cắt cử các sư cẩn thận mọi nẻo, không cho bất cứ ai vào chùa. Phương tiến lại, các sư đều siết chặt lấy tay để tiếp thêm cho dũng khí. Rồi Phương liền bước qua hai sư mà đi vòng ra lối khu mộ Phật tử. Trong túi Phương giết chặt đạo bùa Phổ Hiền Đại Minh Chú. Lá bùa này chính là chìa khóa mấu chốt, chỉ cần có nó sẽ nhìn được kinh tâm. Kẻ thù không đội trời chung đã hủy hoại cuộc sống của Phương. Lá bùa này cũng chính là kết giới để thỉnh ra A-La-Hán. Vì A-La-Hán cuối cùng sẽ giúp Phương thoát khỏi kiếp nạn. Linh của Phương vẫn còn lá bùa biến di của người mà Phương tuyệt đối tin yêu, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chở che cho Phương. Người là cha mẹ, là thầy, là đại ân nhân giúp Phương giác ngộ, cứu mạng Phương nhiều lần. Nghĩ vậy Phương vững bước đi, trong lòng chẳng sợ hãi gì. Phương thoát cái để đứng ngay trước cửa mộ kinh tâm, đóng cửa im ỉm. Nhang khói vẫn còn đang cháy, Phương liền quỳ xuống mộ đó châm lên một nén nhang mà khấn. Này Phương, tôi đến thực hiện giao ước đã định với phu nhân, nếu phu nhân có thiêng thì dùng xác tôi làm dẫn. Khi phu nhân thành thần rồi xin giữ đúng giao ước mà vì trời cho, xin dùng oai lực mà đổ cho sư tăng trong chùa, cho gia quyến tôi còn sống, cho bách tính chăm họ thì tôi có chết cũng chẳng tiếc gì. Phương vừa khấn xong thì lập tức có cơn gió lớn từ đâu thổi qua lạnh đến xé gan buốt óc, hai cánh cửa hầm mộ bị gió ấy thổi bật ra mở tung. Lúc này bỗng có giọng người thiếu nữ thanh âm trong trèo, nghe như là tiếng suối dịu êm vang lên ở bên tai. Vào đi. Phương nghe tiếng quỳ mà gai ốc nổi lên khắp người dựng đứng, biết kinh tâm đã ở ngay bên cạnh, muốn lui thì cũng chẳng còn đường, liền cẩn thận mà bước vào trong mộ. Trong mộ đuốc đã thắp sáng cả hai bên đường, Phương cứ như vậy đi lần sâu xuống dưới hầm. Khi xuống tới hầm mộ thấy ngay trước quan tài của kinh tâm đã bày sẵn một đàn tràng. Đàn ấy đã được các sư theo lời thầy của đại trí mà dựng lên sẵn sàng. Đàn đó như sau, gồm 18 ngọn đèn lớn sắp về hướng nam thành hình chữ thập. Giấy lễ đồ vật phải gồm hương oản, bánh kẹo, ngũ quả tươi mới đều phải bọc giấy đỏ ở bên ngoài. Chuẩn bị lư đèn đồ đều phải màu đồng. Giấy lễ gồm tiền âm mã và hình âm cho đủ vàng bạc vải lụa, lại xếp cho đủ 4 đao, một kiếm, một đồng hoặc nhựa, màu phải tô đỏ hoặc lấy giấy đỏ mà gói vào. Hai trường đao quay về mặt bắc, để thẳng lưng nằm dưới, lưỡi nằm trên, hai đoạn đao quay mặt về phía tây. Cũng là để như là trường đao vậy, đao phải đặt trên giá, giá lớn cao 1 mét, dài 1 mét 2, rộng 10 phân. Kiếm cắm thẳng vào mỏm đất, kiếm dài 1 mét, chuôi kiếm dài 20 phân, cắm phẩm vào đất 30 phân, lại chuẩn bị gạo sống 1 bát, cho bếp 2 lưng bát, một đĩa con muối, một bát bầu khô chừng độ nửa lưng bát, nước cháo loãng 2 bát, hương nhang phải đầy đủ, nên xếp đủ 49 cây thành hình bát quái bày ra giữa đàn. Đàn rừng giống hệt như là lời kinh tâm đã mộng báo cho Phương dạo nọ, ngay trước đàn có một tọa ngồi. Phương biết nơi đó là dành cho mình liền lại mà ngồi vào tọa đó. Khi vừa ngồi xuống, Phương thấy hiện ra sừng sững một bóng rồng đang nằm trườn trên nắp quan tài. Rồng liền cất giọng nói vang như sấm. Khen cho tấm lòng Bồ Tát của mày, vì đạo mà hy sinh thân mình. Ta là thần chẳng cớ gì mà không giữ lời. Chỉ cần mày đừng phản bội, mày sẽ được bình an. Phương không nói gì, chỉ khẽ chắp tay cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ rồng đã ở đây. Vậy thì mưu của hạ đã thành, Atula đã bị diệt. Chẳng biết giờ này hạ đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Giờ muốn định hỏi kinh tâm nhưng mà sợ mưu lộ, thế rồi lại thôi. Tâm thức của Phương đã đạt rốt ráo, dù kinh tâm đã nhập tàng được sâu, nhưng mà bây giờ Phương không niệm bức ý, mà kinh tâm dùng tha tâm thông vẫn chẳng thể nào nhập được vào thần thức Phương. Kinh tâm nhận ra điều ấy ngay thì liền nói. Này người công phu đã cao hơn nhiều, hẳn là trong những ngày vừa qua ở trong chùa, chắc không chỉ lo chuyện hậu sự, mà đã ngầm tu luyện để chống lại ta chăng? Phương nghe thấy như vậy khá hốt hoảng, có khi nào nó đã biết kế của thầy trò ta? Nhưng mà kiềm lại rất nhanh, chỉ cần tâm bất định mà để kinh tâm phát hiện ra, nó sẽ dùng thần thông mà đọc thấu được suy nghĩ ngay. Nếu thế thì lộ chuyện mọi việc sẽ hỏng hết. Kinh tâm liền nói, vậy bây giờ hãy bắt đầu thôi, ngươi chỉ việc ngồi yên mà khấn theo ta. Nói đoạn đọc cho Phương khấn theo lời tế đó như sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tên tôi là ngày tháng năm sinh. Này tôi mượn cành nhang nhỏ mượn lấy hương dẫn, lại dâng hoa tươi hương oản đầy đủ, bày ra đàn này làm nghi lễ tế thần. Có tấm lòng thành thân thể đã sạch, thọ trai gìn giữ, nhất tâm thanh tịnh, xin cầu thỉnh tột khắp 10 phương pháp giới, tam đại thành thiên giới, tam thập lục thiên giới, cửa ngục địa âm giới, lục đạo luân hồi giới xin về mà chứng giám cho. Tôi đây tội nghiệp đã nhiều, nguyện mang thân tam hồn, tứ đại, ngũ uẩn, lục căn để gột nghiệp báo. Làm người phải động, động phải có nghiệp. Nghiệp dẫn mà sinh, nghiệp lôi mà tử, âm dương khí số trói buộc. Này tám thức đã ra rời thân, dương thọ đã tận, sổ tử đã ghi. Nguyện xin dâng lấy mà cầu được việc, nguyện cho chư thần các cõi trời, pháp sư các cõi người. Âm quỷ các cõi ngục đành lấy thần thức tôi mà làm phép tu sâu dễ bền gốc, nhanh đạt đại đạo, thấu hiểu luân hồi. Kinh tâm đọc tới đâu Phương đọc theo tới đó. Rồi kinh tâm đọc thêm một bài chú dài bằng tiếng Phạn. Phương thấy câu chú này rất quen, như đã học ở đâu, nhưng bị yêu ma ẩn chữ cho nên không thể biết chính xác, chỉ loáng thoáng cảm nhận, rơi vào thế khó cũng chẳng thể lui được nữa. Phương đọc theo từng chữ. Tôi xin nhất tâm đảnh lễ trước hương hồn của thiên phu nhân, thành chúc kinh tâm. Vừa dứt câu, lập tức gió lạnh nổi lên ngay dưới hầm mộ, tám thức Phương liền vút ra, nhưng mà lạ thay chẳng tan mà tụ. Phương biết chú này, đây là phép trục hồn của kinh tâm. Nó đang đuổi hồn ra mà đoạt lấy xác, hồn đã do niệm vào văn tế thần cho nên chẳng thể nhập về xác. Thôi chết rồi, theo đúng nghi thức thì bước này phải về sau mới có. Tại sao lại đã làm rồi? Phương mới giật mình cả kinh, trúng mẹo kinh tâm rồi. Đoạn thần thức lao đao định nhập lại xác mà chạy, nhưng rồi quan tài khẽ động, dòng bỗng trồm lên cuốn chặt lấy hồn của Phương. Kinh tâm lúc này đã tiến đến bên xác vẫn đang quỳ bất động giữa đàn mà cười nói. Mày xem tao là thứ trẻ nít sao? Ta đã sớm biết mưu gian của chúng mày. Các pháp khí của mày đang giấu trong tấm thân này thì tao nào có lạ. Thế nhưng chẳng còn thân xác thì tất cả đều vô hiệu cả. Tao đây sống kiếp không thân đã mấy trăm năm, cho nên sớm đã tỏ tường. Phép biến di của mày chẳng có thần thức cũng chẳng thể báo cho sư bên kia được hay. Chấm pháp bảo gọi ra A-la-hán trên thân này không có thần thức cũng chẳng gọi lên nổi. Giờ mày đã trúng mưu tao như cá nằm trong chậu, như xương khô trong mả. Đợi tao chốc mày xong, lấy lại thân người rồi tao sẽ vào chùa giết hết sư sãi ở trong chùa, chẳng phiền chúng nó xuống đây. Nói đoạn trò tay vào lưng của Phương mà niệm chú. Lập tức lá bùa biến di thầy đặt cho bốc cháy ngùn ngụt. Phương lúc này cảm nhận cái chết đã đến rất gần, mọi chuyện đã nằm hết trong mưu tính của kinh tâm, thì sợ hãi tái cả mặt đi, muốn vùng ra mà chạy lắm nhưng mà thân rồng quấn trọt lấy hồn chẳng đi đâu được. Xác lại đã bỏ chẳng nhập về được, pháp bảo còn đang trên xác, bùa cũng còn trên xác lại đang bị kinh tâm ngăn cách. Chẳng có cách gì mà thỉnh được A-la-hán. Chỉ cầu vào đại trí nhưng bùa di đã bị kinh tâm phá ngay khi vừa xuất hồn. Phương cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, hoang mang lo sợ. Lại nói thì ra kinh tâm sớm đã biết oai lực của A-la-hán. Một khi A-la-hán hiện ra thì dù quỷ thần cỡ nào chắc chắn cũng sẽ tan ngay. Lại bình tĩnh suy xét lần nữa, A-la-hán từng hiện mà bắt quỷ thần, thì để ý được mỗi chấm pháp bào gọi ra chỉ là một A-la-hán, và A-la-hán đó chỉ biến tướng hiện phép một lần duy nhất rồi tan đi. Lại được nhất nguyên báo cho hay, Phương chỉ còn một chấm pháp bào duy nhất, cho nên Phương chắc chắn sẽ không gọi ra vội vàng gây động, sẽ làm cho kinh tâm trốn đi, mà sẽ chờ khi nghi lễ diễn ra. Kinh tâm ngồi xuống mà đọc văn tế nhập xác. Lúc ấy toàn thân bất động chẳng làm được gì. thì Phương sẽ nhân lúc ấy gọi A-la-hán lên mà diệt Kinh Tâm đi. Do vậy nên Kinh Tâm lại mượn việc đó mà lừa lại. Giả như chẳng biết gì vẫn cứ dẫn Phương xuống hầm, nói ngoài miệng là hướng dẫn Phương đọc chú dẫn nhập, rồi mình sẽ đọc chú nhập. Nhưng thực ra là lừa cho Phương đọc chú trục hồn. Khi hồn xuất ra khỏi thân, chấm pháp bảo lưu lại trên thân chỉ được bảo vệ thân, chẳng bảo vệ được hồn, rồi lại dụ mẹo cho Phương đọc chú hiến thân. Người nhận chính là Kinh Tâm, như vậy Phương chẳng về được thân nữa. Kinh Tâm nhập vào thân ấy lại là thân được người niệm hiến cho, nên chấm pháp bảo ấy cũng không phát huy tác dụng hộ thân, xem như A-la-hán đã bị vô hiệu. Bây giờ Kinh Tâm mới yên chí đọc chú nhập để cướp lấy thân. Vậy mới biết Kinh Tâm mới thật tinh thông việc đạo, bản thân hành được các phép điều khiển tâm trí rất mạnh, tuy chẳng có thân thể nhưng mạnh mẽ vô cùng, có thể dùng được xích kim lưu cung thanh tẩy là những pháp khí bậc nhất trong các cõi, lại có thuật điều khiển trí não rất giỏi, đạt tới đỉnh cao của tha tâm thông, ngoài đọc ý nghĩ của kẻ khác, thậm chí còn tạo được ảo cảnh riêng của bản thân, dù kẻ khác vào đó mà trói lấy. Nàng lại hiểu rõ hết ưu nhược của tất cả pháp khí, từ cách sử dụng cho tới cách giải trừ của các bùa rất mạnh như biến di xuất hồn, các loại đàn tràng mật chú, thậm chí tới các phép ẩn hiện hóa độ của bậc A-la-hán vô song, tới các cảnh giới cấm để trừ pháp khí đi, nàng đều nghiên cứu kỹ càng. Nàng lại rất giỏi dùng các thuật của binh gia như là do thám tình báo, mẹo lừa nhục kế, trá hàng mỹ nhân, hòa công mua chuộc. Khi hành việc thì rất cẩn trọng tỉ mỉ, dùng tài phép cao minh, thần thông bậc nhất, nhưng mà đối phó với người thường vẫn rất chú tâm, không gậy vì tài đó mà chủ quan khinh địch, vẫn tìm hiểu đối phương cho rốt ráo tận cùng, biết mình biết người rồi mới hành động, một khắc cũng chẳng lơ là, đã làm là phải được. Đoạn Kinh Tâm nói với Dầm, người giữ cho thật chặt hồn của nó chớ giết. Khi nào lễ nhập xác xong ta sẽ in vị thì hãy giết chưa muộn. Nếu giết nó bây giờ tức nó tán cả, thì thân nó bị câm mù điếc mất đi ý thức, ta nhập vào cũng chẳng dùng được. Dầm cúi đầu đáp, y mệnh phu nhân. Đoạn Kinh Tâm quỳ xuống bên cạnh xác của Phương, vươn tay ngọc lên mà rút ra cây châm cài đầu. Châm tuột ra thì mái tóc thề đen huyền mượt mà bay lên thướt tha, rồi nhẹ nhàng chắp hai tay ngọc trước đàn cung kính. Đoạn cắm cây châm vào bát hương rồi niệm chú lẩm rẩm. Châm đó là pháp khí của Kinh Tâm dùng trong hiến tế, có tên châm liễu sinh, lại có thể gọi ra vật dẫn. Chú Kinh Tâm đọc là chú gọi lên thần binh. Dòng nhận lấy châm ấy thì liền thưa, phu nhân xin cẩn thận cho kẻo hại mất thân ngọc. Kinh Tâm quắc mắt nạt Dòng, im ngay. Dòng liền sợ hãi cúi đầu xuống. Đoạn cây châm ấy sáng lên rồi rất nhanh trong mộ bay lên một làn khói vàng. Kinh Tâm giơ một cánh tay lên, tức thì một sợi xích vàng bay ra. Trong lấy một cổ bóng dáng lạ lùng vừa mới tụ lại từ làn khói ấy. Bóng dáng ấy như sau. Thân cao 2 mét, thần khí sáng ngời, nước da trắng muốt, thương thơm dịu dàng. Mặc áo dài trắng phủ hết từ cổ xuống thân. Hai tay dài cao nhọn lên gần ngang đầu, tóc dài đen nhánh, phủ tinh ngang eo. Đôi mắt biếc có đuôi mắt dài, trong mắt màu xanh, con người màu biếc. Ngay giữa trán là một chấm đỏ chu sa hình thoi, nhỏ như là con ngươi, mũi cao rong ròng, hai má ửng hồng, hai tay dài trắng muốt thon mảnh. Tay bên trái cầm một tấm gương bát quái. Gương có 8 cạnh, mỗi cạnh gương vẽ một quẻ âm dương ứng với bát quái. Tay phải cầm 2 tượng gỗ, một tượng nam, một tượng nữ đều là hài đồng. Đó là thiên nhân, tên là Sa Thủ Thiên, sống ở cõi trời sắc giới. Thiên nhân đó xà xuống quỳ gối đối diện Kinh Tâm mà nói, phu nhân cho gọi tôi lên chắc việc đã thành. Kinh Tâm liền nhìn thiên nhân mà truyền, này Sa Thủ Thiên, nghi lễ đã xong hơn nửa. Ngặt vì thân người này có pháp báo ứng cho nên ta chưa vào được, nay gọi ngươi lên trừ pháp bảo đó đi để ta làm nốt nghi thức. Thiên nhân liền hỏi, pháp bảo dạng nào mà làm khó được phu nhân? Kinh Tâm đáp, là pháp bảo của A-la-hán, ta đã đưa cho hồn kẻ ấy xuất ra, nhưng vẫn không phá được. Nếu không trừ đi có sơ sẩy gì A-la-hán hiện ra, thì tất cả bọn ta đều cùng chết. Thôi chứ có lôi thôi gì nữa, người mau thi hành đi để ta còn lấy thân. Thiên nhân liền nói, y mệnh phu nhân. Đoạn Thiên Nhân liền nhắm đôi mắt bít lại, lập tức chấm đỏ chu sa nơi giữa trán sáng đỏ lên, dần dần hé mở ra thành hình một con mắt nằm dọc. Mắt đó liền mở pháp nhãn nhìn thẳng vào sắc của Phương, thì thấy nơi giữa ngực gần tim hiện lên một chấm sáng, ánh sáng khi tỏ khi mở. Thiên Nhân liền ném hai tượng gỗ kia ra, lập tức khói vàng bốc lên, hiện ra hai hài đồng một nam một nữ trông xinh đẹp nhỏ nhắn, da trắng muốt khuôn mặt dễ coi. Đứa nam tóc búi bồng bềnh mặc đồ lụa đỏ, hai tay cầm trống, cao cỡ 1 mét. Đứa nữ tóc xõa ngang hông, mặc đồ lụa xanh, tay cầm hình nhân bằng rơm, tay kia cầm một cây kim. Đoạn đứa bé nữ nhìn vào Phương rồi lầm rầm niệm chú. Niệm xong thì nó cầm cây kim cắm nhẹ lên ngực trái của hình nhân rơm. Lập tức khi ấy Phương đang bị rồng quấn chặt, thấy đau đến xé ngực. Chấm sáng trên xác cũng sáng nháy lên rất mạnh rồi tắt lịm hẳn. Nó đã phá mất chấm pháp bảo A-la-hán rồi. Hóa ra Phương bị kinh tâm lừa cho bỏ mất thân, cho nên không còn gì giết được chấm pháp bảo. Thế cho nên Sa Thủ Thiên mới phá đi như vậy. Hôm nay tất cả đã kết thúc, chẳng còn cách gì chống đỡ được nữa. Phương trộm liếc nhìn kinh tâm, lúc này đã nhắm đôi mắt huyền lại, hai tay chấp trước ngực chẳng còn nói gì. Phương biết kinh tâm đã chìm vào thiền đạo, chỉ còn chốc lát nữa thôi nó sẽ nhập vào xác của cậu, rồi dòng kia sẽ xiết lấy hồn cập cho lạc phách đi. Phương nhắm mắt lại, nước mắt khẽ rơi. Rồi Thiên Nhân lại lầm rầm niệm chú, tức thì đứa bé trai gõ mạnh cây trống đang cầm trên tay. Trên chiếc gừng bát quái đang cầm trên tay của Thiên Nhân bỗng lóe sáng, rồi từ đó vụt ra 8 sợi xích vàng. Mỗi sợi xích trói lấy một bóng thần, đầy đủ hình hài 8 con khẩn na la, Càn Thất Bà Ca Lâu La, Dạ Xoa Atula, Ma Hầu La Già, Rồng Thiên Nhân. Chúng đều chỉ là các mặc na thức của các thần ấy, nên đứng im bất động cùng hướng nhìn về phía của kinh tâm. Đoạn Thiên Nhân liền khấn: lâu nay phu nhân thả cho 7 thức của ta và chúng bay ra hợp thành thân công phu đầy đủ cho đi hành đạo, giữ lại mặc na thức để chờ đợi làm lễ này. Nay giờ huyền đã đến, việc đạo đã đầy đủ, cần dùng đến mặc na thức cuối cùng của bát bộ để làm vật dẫn tế. Nghi lễ này hồi sinh cho phu nhân, cho nên vật dẫn tế phải là thần, vật tế chủ phải là huyền nhân vật tế. Chúng may mắn được phu nhân đoái thương mà dùng cho đại đạo, chính là phước báu tu ngàn kiếp mà thành. Nay phu nhân đã nhập định, chờ cho phu nhân nhập xác của huyền nhân vật tế kia thì ta cũng thất bộ sẽ nhập hết vào tàng người ấy để mà dẫn tế. Việc thành rồi, khi ấy phu nhân đã có thân người thì sẽ dùng được kiếm tuyết thanh thâu đầy đủ các thức của bát bộ về đó. Khi đó tất cả chúng ta sẽ cùng hồi phục, mà ai về cõi nấy tận hưởng đạo tiên. Chúng bay có nhớ lời của ta dặn chăng? Cả 8 mặc na thức của bát bộ đều chẳng nói năng gì, nhất loạt quỳ phục cả dưới kinh tâm đợi hiệu lệnh. Chúng bát bộ cùng lại kinh tâm 2 lạy, rồi con nào con nấy tản ra ngồi quanh đàn xếp thành hình bát giác, mỗi con lại ngồi ứng với vị trí của nó trên bát quái, tạo thành trận đồ tế thần, trận đồ bát quái đó như sau. 1. Thiên Nhân ngồi vào chính hướng nam ứng với quẻ Càn tức là trời. 2. Dạ Xoa ngồi hướng tây nam ứng với quẻ Tốn tức là gió. 3. Rồng ngồi chính hướng tây ứng vào quẻ Khảm tức là nước. 4. Càn Tát Bà ngồi vào hướng tây bắc ứng với quẻ Cấn tức là núi. 5. Khẩn Na La ngồi vào hướng chính bắc ứng với quẻ Khôn tức là đất. 6. Atula ngồi hướng đông bắc ứng với quẻ Chấn tức là sấm. 7. Câu Lâu La ngồi chính hướng đông ứng với quẻ Ly tức là lửa. 8. Ma Hầu La Già ngồi vào hướng đông nam ứng với quẻ Đoài tức là trạch. Đứng chầu hai bên đàn là Rồng Tỳ Sa La Khi và Thiên Nhân Sa Thủ Thiên. 2 tiểu đồng tử đứa bé trai đứng ở bên trái Thiên Nhân, đứa bé gái đứng bên phải của Thiên Nhân. Tất cả cùng hướng nhìn vào trung tâm đàn, chính là nơi xác của Phương và kinh tâm đang cùng ngồi. Hồn Phương vẫn bị rồng quấn chặt, cựa 1 ly cũng chẳng xong. Kinh tâm cứ vậy rơi vào thiền định. Thiên Nhân đứng bên hầu nhưng vẫn không quên liếc mắt ghé chừng hồn của Phương. Bỗng chốc có một tiếng hét lớn vang lên ở nơi cầu thang xuống hầm mộ. Thiên Nhân và Rồng cũng giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy có một nhà sư đứng ngay nơi cửa xuống hầm. Nhà sư đó trông cốt cách đường hoàng, râu tóc đều bạc, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, ánh nhìn rất trong, chính là Đại Trí. Thì đứng ngay cửa hô một tiếng lớn: Yêu mà ở đâu dám tới đất chùa thiêng để làm loạn, mau thả trò của ta ra. Nói tới đại trí, chỉ sau khi nhập thiền ít phút, lập tức tám thức thoát ra khỏi thân, cùng ngồi canh thân mà lại Như Lai. Thầy và Phương cũng hẹn ước với nhau, khi nào kinh tâm ngồi xuống cạnh Phương mà làm lễ nhập xác, thì Phương sẽ kích bùa di, vậy nên thầy đang chờ đợi có cảm ứng từ bùa di, lập tức sẽ xuống ngay mộ theo con đường biến di, tạo thành yếu tố bất ngờ, rồi sẽ thỉnh ra hộ pháp Mahakala mà chốc ngay lấy kinh tâm. Thế nhưng mà đợi tới cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì, thầy đâm ra sốt ruột lo lắng, trong lòng thấp thỏm chẳng yên, rồi bỗng nghe như là nơi gốc cây bên ngoài sân có tiếng chim kêu, mà tiếng kêu ấy lại kỳ lạ vô cùng, nghe như là bi ai thiết tha lắm. Đại trí bèn rời khỏi đàn tràng bay vút ra ngoài xem xét. Quả nhiên chim thấy thầy ra thì cất tiếng nói như người: xin kính chào thầy. Thầy giật mình kinh ngạc hỏi: ngươi là ma quỷ của nơi nào sao vào được chùa ta? Đoạn định thầy nhìn kỹ lại thấy nơi cổ chim có treo một chiếc ấn, chính là chiếc ấn gỗ có khắc tên đại trí sư phụ. Thầy liền kêu lên: hạ con đấy phải không? Chim liền trả lời: bạch thầy không phải, tôi tên là Mana Kiền, là chim trên núi Vu. Theo lệnh cửu tổ, tôi là Huyền Vi đến đây đêm nay để lo việc. Tôi vào được chùa do tổ tôi đã treo ấn này lên cổ cho. Quan thần giám tự canh chùa nhìn thấy ấn nên để tôi vào. Thầy đại trí nghe xong hiểu rằng hạ đã về núi ấy, nhận được ấn cửu tổ thì liền hỏi ngay: có phải chim vừa cất tiếng gọi ta, cho ta đâu, khi nào tới? Chim liền đáp: tổ tôi có hẹn ước với thầy thì chẳng sai lời, chắc chỉ chốc lát nữa sẽ đích thân tới. Tổ dặn tôi đến trước phải nhìn trước ngó sau để ý sự an nguy của thầy và cậu Phương, chính tôi mới gọi thầy ra. Đại trí lại hỏi: ngươi muốn nói gì với ta chăng? Chim liền đáp: tôi đầu ở cây này quan sát từ sáng đến giờ, tôi thấy đệ tử ngồi nơi chấm âm bên mặt của thầy đi lên đi xuống nơi mộ của kinh tâm đến mấy bận, lúc nào cũng lấm lét. Tôi muốn báo cho thầy hay mà lại không có cơ hội. Lúc có cơ hội thì lại thấy hắn đi kè kè ở bên thầy. Chính tổ đã dặn tôi phải để ý quan sát hắn. Đêm này tôi lại đậu trên cây mà nhìn vào. Tôi thấy từ khi thầy nhập định, các thầy đều nhập định theo. Riêng chỉ có hắn là mắt nhìn đảo quanh, cứ chăm chú mà nhìn vào ngọn đèn chủ. Rồi mới nhìn vào đèn chủ thì thấy đèn dầu ấy đã cháy vơi đi quá nửa, trong khi các đèn khác vẫn còn rất nhiều. Tôi sợ là hắn sẽ cháo loại dầu khác cho cháy nhanh hơn. Nếu mà đèn chủ tắt thì mạng của thầy nguy mất, xin mau về nhập lại xác cho. Thầy đại trí nghe xong sợ cả quay mặt vào trong đại điện nhìn. Quả thấy Nhất Nguyên cứ trực chờ nhìn vào đèn chủ, nơi giữ cho ai lại ra thức của thầy. Mà đèn ấy lại thấy cháy rừng rực, dầu đã vơi đi rất nhiều. Nhìn các sư khác thì ai nấy đều chăm chú thiền nhắm mắt định tâm, có vẻ như chẳng ai để ý đến đèn. Bỗng nhiên trong lòng trào dâng lên một sự bất an lo lắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.